Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, trực tiếp cùng tiêu thụ. Tiểu tử thật cùng Dương An nói một câu, mang theo trong chóng che bay đến Khang Hy Đế cùng Hoàng hậu các loại bên người thân. Chào hỏi, Khang Hy Đế, Hoàng hậu, mọi người tốt. Càn Long Đế sắc mặt tối đen, nhìn lấy lơ lửng giữa không trung tiểu tử thật, cẩn thận hỏi nói, cô nương, ngài đang gọi ta sao? Đúng a, liền kêu là ngươi, tiểu tử thật nói, tại xã hội phong kiến, danh hào cùng tôn ti đặc biệt trọng yếu. Càn Long mặt đen lên, đỉnh lấy áp lực thật lớn, nói, thượng tiên, danh hiệu ta là Càn Long. Tiểu tử thật sắc mặt nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía đứng tại bên cạnh nàng Dương An. Nói, thiên đế, ngài có phải hay không nhớ lầm? Ha ha, Dương An xấu hổ cười nói. Có sao, khả năng a. Ngay sau đó, bày làm ra một bộ uy nghiêm bộ dáng. Nói, bản tôn là thiên đế. Này nhớ kỹ nhiều như vậy nhân gian hoàng đế danh hào. Nhớ lầm một hai cái cũng bình thường. Khụ khụ, Chu Giai ho nhẹ hai tiếng, đi đến Dương An bên người, hỏi nói, thiên đế đại nhân, những thế giới này là thế nào đến? Dương An tùy ý nói, bản tôn nhàm chán thời điểm, ngồi ở trong hỗn độn bóp bùn, hội tiện tay bóp mấy cái tiểu thế giới chơi. Ếch, Chu Giai phủ một chút cái chán, nàng cảm giác chính mình không nên hỏi vấn đề này. Bất quá, nàng và thiên đế nhận biết cũng không phải một ngày hai ngày. Biết Dương An chính là như vậy tính cách. Hà Tiểu Ngọc che đôi môi, đứng một bên, nhẹ nhàng cười nói. Dương An, những thế giới này thật là ngươi bóp ra đến. Dương An nhỏ giọng nói. Ai biết được, ta được đến hệ thống về sau. Cái này hệ thống không gian thì có vô số không gian, vô số thế giới, vô lượng vũ trụ. A, Hà Tiểu Ngọc khẽ gật đầu, lại nghĩ tới hệ thống không gian cái kia mặc quần dài màu lam nhạt nữ hài. Trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, ta cùng hắn giống như nhận biết cực kỳ lâu, thì giống như thân tỉ muội. Đây là vì cái gì đây? Chu Giai tiếp tục trực tiếp. Để ma huyễn điện thoại di động đem ống kính nhắm ngay Càn Long Đế. Nói, các vị, không có ý tứ, ta nhớ lầm niên đại, vị này là Càn Long Đế. Nguyên bản, trang trực tuyến phía trên thì tràn ngập đủ loại nghi hoặc. Lúc này, nghe được Chu Giai nói tới về sau, soát bình phong nhân số lần nữa gia tăng. Giai Giai chủ bá, vị kia thiên đế nói. Những thế giới này đều là hắn tiện tay bóp ra đến. Vậy chúng ta thế giới cũng là hắn bóp ra đến. Bàn cổ khai thiên, nữ hoa tạo người. Không nghĩ tới, chúng ta thế giới là một vị thiếu niên bóp ra tới. Chư vị nghĩ quá nhiều. Giờ này khắc này, ta chỉ muốn nhìn một chút con én nhỏ cùng Tử Vi. Cũng có một chút vô cùng háo kỳ người phát biểu, bình luận. Giai Giai chủ bá, thiếu niên kia thật sự là thiên đế sao? Thực, ta muốn biết nhất là thế giới khởi nguyên. Bản thân không muốn biết thế giới khởi nguyên. Ta chỉ muốn hỏi một câu. Vị kia Càn Long Đế sẽ dùng smartphone sao? Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc đứng ở một bên. Hai người nói thì thầm. Dương An nói, Tiểu Ngọc, ta nói sai, vì cái gì không ai nhắc nhở ta à? Hà Tiểu Ngọc nói, ngươi thế nhưng là cao cao tại thượng thiên đế. Tại trong mắt người khác, những thế giới này đều là từ ngươi trưởng khống. Cho nên, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ngươi muốn nói Hoàn Châu thế giới mặt trời là theo phía Tây thăng lên. Bọn họ cũng sẽ tin. Ếch, Dương An xấu hổ nói, ta có lợi hại như vậy sao? Đương nhiên, Hà Tiểu Ngọc nói. Nàng nhẹ khẽ tựa vào Dương An trong ngực. Dương An tâm niệm nhất động, đối hệ thống nói, hệ thống, ta có thể không thể thay đổi cái thế giới này quy tắc để Thái Dương theo phía Tây thăng lên. Hệ thống trầm mặc, Đột nhiên, Dương An nhìn thấy trời tối. Một lát sau, một vành mặt trời theo phía tây dâng lên. Dương An chỉ cái kia vòng theo phía tây thăng lên Thái Dương. Nói, ta đi, Thái Dương thật theo phía tây thăng lên. Chu Dài nghe được Dương An nói chuyện, lập tức đem camera nhắm ngay Thái Dương. Sau đó, đối phòng trực tiếp người xem nói, đều vị khán giả, thiên đế bày ra đại thần thông, để Thái Dương theo phía tây thăng lên. Chu Dài vừa mới nói xong, toàn bộ phòng trực tiếp lần nữa oanh náo lên, soát bình phong giả bảo tăng gấp 100 lần. Phòng trực tiếp nhân số gia tăng gấp 10 lần, đạt tới 10 triệu người. Ta đi, ta tin tưởng người kia là thiên đế. Cái kia, ta có phải hay không đang nằm mơ? Không được, ta còn muốn tại ngủ một hồi. Ta cảm giác mình rời giường phương thức không đúng. Cần đang ngủ một lần. Chủ bá đều có thể đi thanh triều trực tiếp. Thái Dương theo phía tây thăng lên, cũng coi như bình thường. Hà Tiểu Ngọc nhìn xem vừa mới thăng lên Thái Dương, lại đối Dương An nói, Dương An, đây là ngươi làm sao? Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nhỏ giọng nói, không phải, ta thì hỏi một chút cái kia áo lam nữ hài, hẳn là nàng làm đi. Dương An vừa mới dứt lời, hắn nhìn thấy toàn bộ thiên địa lại đen. Một lát sau, mặt trời từ phương đông mọc lên đến, chỉ chốc lát, Thái Dương lại lên tới vị trí cũ. Chu Dài nhìn lấy đây hết thảy, nói, thiên đế đại nhân, ngươi có thể hay không đừng đùa, lại chơi tiếp tục, ta sợ địa cầu đột nhiên nổ rớt. Ếch, Dương An lạnh nhạt nói, cái kia, ta chỉ là làm một cái tiểu thí nghiệm. Toàn trường im lặng, mọi người nhao nhao nghĩ, có ngươi làm như vậy thí nghiệm sao? Tiểu tử thật có chút tâm hỏng nói, thiên đế đại nhân, bộ dạng này, thật không có chuyện gì sao? Không có việc gì, không có việc gì, Dương An lạnh nhạt nói. Ngươi nhìn, chúng ta không phải thật tốt đứng đấy sao? Càn Long Đế đứng tại trên mặt đất, tâm, bịch, bịch, nhảy loạn, những người này quả nhiên là thần tiên. Vậy mà có thể khống chế trên trời Thái Dương. Ngay sau đó, lại nghĩ tới mọi người đối Dương An xưng hô. Hắn nhìn Dương An liếc một chút, lập tức thu hồi ánh mắt, nghĩ, thiếu niên này thật sự là thiên đế. Nói như vậy, cái kia ba nữ hài tử là tiên nữ. Không đúng, cái này ba cô gái hẳn là thiên đế phi tử. Tiểu tử thật hỏi nói, thiên đế, ngài sẽ không lại chơi Thái Dương a? Dương An khẽ gật đầu, tâm lý có chút không xác định. Hắn biết, mặt trời này không do hắn khống chế. Tiểu tử thật đạt được Dương An trả lời chắc chắn về sau, lần nữa đi đến Càn Long Đế trước mặt, nói, Càn Long Đế. Càn Long kinh sợ nói, tiên cô, có gì phân phó? Lúc này, liền xem như tiểu tử thật muốn hắn cải danh tự, đổi tên hào, đổi quốc hào, hắn đều sẽ đổi. Hắn chỉ hy vọng thiên đế tâm tình tốt một điểm, đừng đem Thái Dương nện vào trên đầu của hắn. Tiểu tử thật đầy mặt nụ cười nói, thực, ta là người làm ăn, cũng là muốn cùng ngươi làm cái sinh ý, dễ nói. Dễ nói, Càn Long Đế đạo, tâm lý làm theo nghĩ, cùng ta làm ăn, dùng đến sao? Ngài thế nhưng là thiên đế phi tử, chỉ cần ngài nói một câu, ta hoàng vị đều chỉ có thể tặng cho ngài. Tiểu tử thật theo không gian giới tử bên trong xuất ra một đài smartphone, nói, đây là chúng ta thế giới kia sinh sản smartphone. Gọi táo đệ nhất, cái này vừa nói, phòng trực tiếp người xem lại bắt đầu soát bình phong. Chủ bá, các ngươi làm sao chỉ bán táo đệ nhất a? Người kia dù sao cũng là một cái hoàng đế, làm sao cũng phải dùng táo đệ nhị. Ta cảm thấy táo đệ nhất quá cao cấp, lấy thanh triều trình độ khoa học kỹ thuật, dùng lão nhân máy là được. Chủ bá, cái kia bán điện thoại di động là muội muội của ngươi sao? Thiên phú buôn bán không được tốt lắm a, ngươi phải cùng nàng nói một chút. để cho nàng trước bán đại ca đại, sau đó sẽ chậm chậm thăng cấp. Chu Dài lộ ra ngọt ngào nụ cười, nói: "Đều vị khán giả, ta bán táo đệ nhất cho Càn Long Đế, cũng là nghĩ để hắn nhìn trực tiếp." Dương An đột nhiên quay đầu, đối Chu Dài nói: "Đem ống kính chuyển tới ta bên này, ta nói hai câu." "Tốt." Chu Dài nói: "Đều vị khán giả, Thiên Đế nói ra suy nghĩ của mình." Lập tức đem ống kính chuyển tới Dương An bên này. Dương An phất phất tay, đối phòng trực tiếp người xem đánh một cái bắt chuyện, nói: "Các vị tốt, bản tôn là Thiên Đế, hiện tại mặt hướng chư thiên vạn giới tuyển nhận trực tiếp nhân viên, chiêu thu điện thoại di động tiêu thụ nhân viên, người nào soát lễ vật nhiều nhất, người nào liền có thể đạt được phỏng vấn tư cách." Dương An vừa mới dứt lời, phòng trực tiếp lại hưng khởi một đợt soát bình phong dậy sóng. "Thiên Đế, ngài còn thiếu tiền sao?" "Thiên Đế, ta 3 tuổi liền bắt đầu làm ăn, 5 tuổi kiếm lời 1 triệu, 10 tuổi kiếm lời 10 triệu. Bây giờ, thân gia ước vạn, để cho ta làm nhân viên bán hàng đi." "Thiên Đế, ta nếu ứng nghiệp mời vạn giới nhân viên bán hàng." Cùng lúc đó, một số kẻ có tiền bắt đầu cuồng soát lễ vật. Chu Dài nhìn lấy đây hết thảy, cảm thán nói: "Ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hắn là Thiên Đế, ta không phải Thiên Đế." Bất quá, làm Chu Dài nhìn thấy toàn màn lễ vật bay loạn lúc, vui vẻ trong lòng: "Thật nhiều tiền, tốt nhiều, thật nhiều tiền." Tiểu tử thật nghe được Chu Dài nói chuyện với Thiên Đế về sau, cảm giác núi lớn áp lực, nghĩ thầm: "Về sau, tiêu thụ nhân viên nhiều, đều dành với ta bát cơm, ta lúc nào mới có thể trả hết nợ nần a?" Càn Long Đế tâm nghĩ linh hoạt, hắn cũng nghe đến Dương An nói chuyện, vội vàng hỏi tiểu tử thật: "Tiên cô, ngài cũng là làm smartphone tiêu thụ a?" "Đúng a." Tiểu tử thật nói: "Tiên cô, ngài nhìn xem ta có thể hay không làm smartphone tiêu thụ a?" Càn Long Đế đạo, đồng thời tâm hắn nghĩ: "Nếu như ta thành là Thiên Đế nói điện thoại di động tiêu thụ nhân viên, liền có thể đi hắn thế giới, thậm chí còn có cơ hội thành tiên." Tiểu tử thật nhãn tình sáng lên, nói: "Được a, ta là tiêu thụ quản lý, về sau ngươi chính là ta dưới tay nhân viên." Nàng nói đến đây, đối Hà Tiểu Ngọc nói: "Tiểu Ngọc muội muội, ta có thể hay không làm quản lý?" "Chính xác." Dương An nói. "A." Tiểu tử thật vui mừng hô ra tiếng, sau đó nói: "Càn Long Đế, ngươi nhìn, Thiên Đế đại nhân đều cho phép, về sau ngươi liền theo ta làm rất tốt, biết không?" Lúc này tiểu tử thật tâm lý dị thường vui vẻ, nghĩ thầm: "Còn là theo chân Thiên Đế đi ra ngoài sảng khoái, trong nháy mắt ta liền thành tiêu thụ quản lý, về sau chỉ cần nhiều chiêu một số nhân viên, tiền liền sẽ ao ao ao chảy đến ta túi." Sau đó tiểu tử thật bắt đầu giảng giải smartphone công năng cùng cách dùng. Cái này Càn Long Đế không hổ là có thể khai sáng Càn Long thịnh thế người, đầu não vô cùng linh hoạt, chỉ chốc lát liền học được dùng smartphone. Tiểu tử thật nói: "Càn Long, điện thoại di động này ngươi sẽ dùng, ngươi thì ở cái thế giới này thật tốt làm nhân viên bán hàng đi." "Ách." Càn Long sững sờ một chút, có chút khẩn trương nói: "Tiên cô, a, quản lý, ta không thể đi hắn thế giới sao?" "Có thể a." Tiểu tử thật nói: "Chỉ cần ngươi có thể thanh toán vượt giới phí dụng, liền có thể đi hắn thế giới." Càn Long hỏi nói: "Cái này vượt giới phí là bao nhiêu?" "Cái này..." Tiểu tử thật ở trong lòng tính một chút, nói: "Theo các ngươi cái thế giới này hoàng kim để tính, đại khái muốn 1 tỷ lượng hoàng kim đi." "1.2 tỷ. Càn Long tâm thần rung mạnh, hơn nửa ngày mới thì thào nói: "Xem ra ta muốn nhiều khai phát vài tòa mỏ vàng, Theo Dương An nói tới giá tiền, vượt giới phí dụng tương đương với một chiếc sơ cấp phi thuyền. Mà một chiếc sơ cấp phi thuyền là có thể bay ra Thái Dương hệ, tiến về hắn sinh mệnh tinh cầu. Cho nên, phí tổn vô cùng đắt đỏ. Càn Long ngẫm lại, lại hỏi nói, tiên cô, cái này tiên đan có thể mua được sao? Có thể à, tiểu tử thật nói, chỉ cần ngươi nỗ lực kiếm tiền, liền có thể mua được tiên đan. Càn Long trên mặt lộ ra nét mừng, nói, tiên cô, cái này tiên đan bao nhiêu tiền một khỏa? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.